Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11, Cửu Long. Lãnh Phi khen ngợi nhìn đến nàng. Ha ha, Trương Thiên Bằng đắc ý cười nói. Thật tốt, không hổ là phu nhân ta. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái. Trương Thiên Bằng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Làm sao, Lãnh huynh đệ, bội phục. Lãnh Phi ôm quyền xá. Hắn quả thật bội phục. Mình ngộ được đây Thanh Nghiêu Kình là vầng sáng chợt lóe. Mất tiêu hao đại tâm lực. Ước chừng dùng một đêm thời gian. Triệu Thanh Hà nhưng chỉ là nửa giờ liền ngộ thông. Kỳ thực cũng không có gì á. Triệu Thanh Hà lúc lắc tay ngọc. Cười một cách tự nhiên. Đây Thanh Nghiêu Đồ cũng không tính vào đâu kỳ áo võ học. Thanh Nghiêu Đồ chẳng lẽ còn không đủ tinh, diệu, Trương Thiên Bằng bất mãn nói, đủ gia tăng gấp đôi lực lượng, đã là mình đã từng thấy mạnh nhất nội kình tâm pháp. Sở học mình tối đa có thể tăng gấp đôi, Triệu Thanh Hà nói, Thanh Nghiêu Kình có thể tăng gấp 2 gấp 3 lực lượng. So với bình thường tâm pháp là mạnh, nhưng cũng không có đạt đến quá cao thâm tầng thứ. Không hổ là Minh Nguyệt Hiên cao đồ nha. Khẩu khí không nhỏ. Trương Thiên Bằng hừ nói. Đây chính là hai người một phen kỳ ngộ. Cực kỳ mừng rỡ. Hơn nữa uy lực cũng không nhỏ. Vốn cho là nhặt được một cái bảo. Có thể tại Triệu Thanh Hà trong miệng nhưng thành một cọng cỏ. Để cho hắn rất không thoải mái. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói. Thiên Bằng, ta chính là nói thật. Không phải cho các ngươi tới nước lạnh. Trương Thiên Bằng hậm hực nói. Gia tăng gấp 2 gấp 3 lực lượng vẫn không tính là tinh diệu. Vậy rốt cuộc cái gì nội kình tâm pháp tính tinh diệu? Đây Thanh Nghiêu Kình tại chúng ta Minh Nguyệt Hiên bên trong. Cũng chỉ có thể đạt đến trung thừa tầng thứ. Triệu Thanh Hà cười nói. Chân chính tinh diệu nội kình tâm pháp. Đó là vượt quá các ngươi tưởng tượng. Vậy liền nói nghe một chút. Trương Thiên Bằng liếc mắt nhìn nàng. Hắn là cực không lanh lẹ. Muốn không phải là nói chuyện là Triệu Thanh Hà. Đã sớm chửi như tát nước đuổi ra ngoài. Triệu Thanh Hà cười một cách tự nhiên. Không để ý lắm. Vậy liền nói một loại đi. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Các ngươi có nghe nói qua? Không có. Hai người đều lắc đầu. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết sau khi luyện thành, có Cửu Long chi lực. Triệu Thanh Hà nói, luyện thành tầng 1, liền có lực lượng của một con rồng. Hắc, Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái, chẳng qua chỉ là phóng đại kỳ từ mà thôi. Có ai biết Long rốt cuộc có bao nhiêu khí lực? Ai từng thấy Long? Triệu Thanh Hà nghiêm mặt nói, đó cũng không phải khoa trương. Long mọi người không rõ. Nhưng giống biết rõ, một con rồng địch thập tượng, như lực lượng là bao nhiêu? Trương Thiên Bằng nói, một voi đổi 10 người chi lực, cố một con rồng chính là 100 người chi lực. Triệu Thanh Hà nói, các ngươi có thể suy nghĩ một chút có cường đại cỡ nào lực lượng. Quá khoa trương đi, Trương Thiên Bằng cau mày nói, luyện thành tầng thứ nhất liền có thể bù đắp được 100 người lực lượng. Kia luyện thành tầng thứ 9 liền bù đắp được 900 người. 900 người? Hắc, vậy đơn giản thì không phải người. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Pháp quyết này kham vi nội kình đệ nhất tâm pháp. Đáng tiếc quá mức bá đạo cương liệt. Đối với thân thể tàn phá quá đáng. Luyện chi hẳn phải chết. Đúng vậy. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu. Sử dụng ra lớn như vậy kình. Không là muốn chết là cái gì? Nội kình tâm pháp sở dĩ tổn hại sức khỏe. Cũng là bởi vì chi nhiều hơn thu thân thể lực lượng. Cho nên nội kình tâm pháp càng lợi hại. Đối với thân thể tổn thương được càng lợi hại. Triệu Thanh Hà nói. Cửu Long này Tỏa Thiên Quyết vô cùng hậu hoạn. Nhưng uy lực thuộc về thứ nhất. Xem như một môn kỳ công. Các ngươi Minh Nguyệt Hiên luyện cái này. Trương Thiên Bằng nói, pháp quyết này quá cực đoan. Triệu Thanh Hà lắc đầu một cái. Chính là cho chúng ta. Chúng ta cũng không luyện. Pháp quyết này gần đây tái hiện võ lâm, gây ra không ít phong ba. Minh Nguyệt Hiên có hoàn chỉnh mà cao thâm truyền thừa. Bậc thang tỉnh nhiên, sâu cạn có thứ tự, ôn đang thuần hậu. Không cần phải nữa luyện cửu long tỏa thiên quyết loại này cực kỳ tâm pháp. Trương Thiên Bằng ánh mắt sáng lên. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Pháp quyết này tàn phá thân thể. Luyện càng sâu sống được càng ngắn. Phàm luyện pháp quyết này, không có một cái sống qua một năm. Một năm, Trương Thiên Bằng nhất thời rụt cổ lại. Hắn muốn võ công cái thế. Có thể chỉ có thể sống một năm, võ công cái thế thì lại làm sao? Hay là không luyện thì tốt hơn? Triệu cô nương, pháp quyết này tại trong tay người nào? Lãnh Phi bỗng nhiên nói ra, làm sao, lãnh công tử ngươi nghĩ đến cửu long này tỏa thiên quyết? Triệu Thanh Hà hỏi, Lãnh Phi nói, vâng, Triệu Thanh Hà cau mày, thân thể ngươi so sánh Thiên Bằng càng yếu. Hơn không đợi luyện thành tầng thứ nhất, sợ sẽ không chịu nổi. Nàng một cái liền nhìn ra được, Lãnh Phi thể chất quá kém, phục rồi dịch cân đan cũng không cách nào cải biến. Không chịu nổi cửu long tỏa thiên quyết phản phệ, một luyện hẳn phải chết. Đa tạ Triệu cô nương quan tâm, ta chính là hiếu kỳ cửu long này tỏa thiên quyết làm sao tinh diệu. Lãnh Phi nói, nghe nói tại một vị đại khấu trên tay. Triệu Thanh Hà nói, cụ thể tại trên tay người nào ta cũng không biết. Chúng ta đối với cái này không có hứng thú gì. Đa tạ Triệu cô nương. Lãnh Phi nói, hắn mơ hồ cảm thấy. Triệu Thanh Hà chưa chắc không rõ. Có thể là không muốn hại mình cho nên cố ý không nói. Hắn không muốn miễn cưỡng Triệu Thanh Hà. Có thể được tin tức này đã là cực lớn thu hoạch. Cửu Long tỏa thiên quyết, lôi ấn kích hoạt trước khi hắn không dám hy vọng xa vời. Có thể hiện tại mỗi lần lôi quang sau đó thân thể tăng cường. Mỗi một ngày đều tăng cường một điểm, thể chất mình sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ mạnh đến mức nào hắn cũng không biết. Lôi ấn chính là hắn phấn khích chỗ tại. Ồ, sắp xong rồi, Trương Thiên Bằng la lên, thật giống như không nóng như vậy. Hai tay của hắn chống một cái nhảy ra cái lu, vẩy tóc giọt nước, tuế miệng cười nói, thật tốt á. Lãnh Phi cũng cảm giác nóng bỏng biến mất, thân thể ấm ấm áp áp rất thoải mái, lục phủ ngũ tạng cùng thân thể đều tê tê nhột. Hắn nhảy ra cái lu, trở lại mình mái hiên đổi một thân trang phục đi ra, đến tiểu viện một bên tạ đá trước. Tổng cộng 4 cái tạ đá, trọng lượng theo thứ tự gia tăng, trước 2 cái là luyện lực luyện kính, sau đó 2 cái là trang trí, khích lệ bọn hắn. Hắn đi thẳng tới nặng nhất tạ đá trước nhắc tới, nguyên bản có thể không thể nói tạ đá một cái nhắc tới. Tuy rằng còn có chút cố hết sức, đã để hắn hưng phấn vô cùng. 200 kg, Trương Thiên Bằng la lên. Lãnh Phi hài lòng bỏ xuống tạ đá. Dịch cân đan quả thật thần kỳ. Trương Thiên Bằng cũng không tốn sức chút nào nhắc tới tạ đá. So sánh Lãnh Phi càng nhẹ nhàng như thường. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng đắc ý hướng về phía Triệu Thanh Hà cười. Triệu Thanh Hà nói, dịch cân đan tầng thứ nhất dùng có thể gia tăng gấp đôi lực lượng. Bất quá hiệu quả hướng theo số lần tăng nhiều mà yếu bớt. Trương Thiên Bằng la lên, vậy chúng ta quá thiệt thòi á. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, Thiên Bằng ngươi cũng lòng quá tham, khi nào phục dịch cân đan không thua thiệt. Chúng ta hẳn trước tiên luyện lực số lượng, đem lực lượng luyện đến cực hạn, lại phục dịch cân đan mới tốt nhất. Trương Thiên Bằng nói, Triệu Thanh Hà lắc đầu một cái, dịch cân đan chỉ có thể gia tăng nguyên thủy lực lượng. Không đợi hai người đặt câu hỏi, nàng trực tiếp giải thích, nhân lực số lượng có tiên thiên hậu thiên phân chia, nguyên thủy lực lượng cộng thêm sau đó tập luyện cùng điều dưỡng. Hình thành biểu hiện ra lực lượng, Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi bừng tỉnh, Lãnh Phi âm thầm than thở, tiên thiên lực lượng càng mạnh càng chiếm tiện nghi. Cái này thật đúng là một tư chất vì trên thế giới a. Đối với mình quá không bạn bè. Đồng dạng một khỏa dịch cân đan, mình được đúng lúc kém xa Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cũng nghĩ đến cái này, cười hắc hắc vỗ vỗ bả vai hắn. Lãnh huynh đệ, đừng thương tâm, Lãnh Phi tức giận nói. Thói quen, hắn từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen loại này chênh lệch. Hắn vận dụng thanh nghiêu kình, một tay nhấc lên nặng nhất một khỏa tạ đá, khinh doanh như không có gì, hài lòng gật đầu một cái. Thanh nghiêu kình tại Triệu Thanh Hà trong mắt không cao lắm thâm tâm pháp, đối với hắn nhưng cực trọng yếu, uy lực kinh người. Tạ đá lại lần nữa rơi xuống đất. Lãnh Phi đập vỗ tay, ta hôm nay trở về sẽ không quấy rầy nhị vị á. Dứt lời không đợi Trương Thiên Bằng nói chuyện, trở về nhà cầm lên tấm vải đỏ túi liền đi ra ngoài. Triệu Thanh Hà mặt ngọc mắc cỡ đỏ bừng, không dám nhìn hắn. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, Lãnh huynh đệ, ngươi. Lãnh Phi sải bước đi ra ngoài, thỏi bạc đưa trở về, sau đó đóng cửa đại môn. Hắn đã biến mất. Trương Thiên Bằng hướng Triệu Thanh Hà cười nói, cái này Lãnh huynh đệ chính là quá thông minh. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, hắn quả thật rất thông minh. Nàng rất cảm tạ Lãnh Phi, chỉ có hai người một mình, tiểu viện khí tức lập tức trở nên bất đồng, ấm áp mà dễ chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.